Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, Sinh Tử Một Tuyến. Thanh Hành Đăng, Ngự Phong mang Gekio Sharingan đặc hữu huyễn thuật, có thể căn cứ bị thi thuật giả ký ức, huyễn hóa thành đối phương tiếc nuối nhất người, có được trong trí nhớ người kia toàn bộ đặc thù, không khác chút nào. Chuẩn bị địa tới nói, đây là một cái căn cứ đối phương ký ức đến sinh thành huyễn thuật, tính chân thực chi cao, thì tương đương với kia người sống sờ sờ địa tại trước mắt của ngươi. Mà lúc này, ban liền đối mặt với dạng này một cái sống sờ sờ Izuna. Huyễn tượng Izuna có được ban đối Izuna tất cả ấn tượng. Cho nên, cái này Izuna giống như là nguyên bản Izuna sống lại. Cũng chính bởi vì vậy, ban mới có thể trong lúc nhất thời sửng sốt. Ban biết đây là huyễn thuật. Nhưng là cái này chân thực cảm giác để ban trong lúc nhất thời không đành lòng đánh vỡ. Izuna chết, có lẽ là ban trong lòng là khắc sâu nhất vết thương. Cũng chính là Izuna chết, để ban chán ghét lấy Uchiha nhất tộc số mệnh, đi hướng tiếp tục hắc hóa con đường. Vĩnh hằng mang Gekio Sharingan, cần họ hàng gần con mắt cấy ghép hòa hợp mới có thể giải tỏa. Cỡ nào châm chọc điều kiện, cho nên đương ban biết trên tấm bia đá ghi lại Infinite Tsukuyomi thời điểm, mới có thể không chút do dự quyết định thực hành kế hoạch này. Bởi vì, hắn chán ghét Uchiha nhất tộc cái này ghê tởm tiến hóa quá trình. Cũng vì Infinite Tsukuyomi bên trong chỗ ghi lại mỹ hảo thế giới. Infinite Tsukuyomi mới là cứu vớt Uchiha nhất tộc cùng cái này nhẫn giả thế giới biện pháp duy nhất. Chỉ là ban toàn vẹn không biết, hắn cái gọi là chân lý, kỳ thật chỉ là Giê-xu sửa chữa qua đi âm mưu mà thôi. Ban trên mặt lộ ra đã lâu ấm áp dáng tươi cười. Cùng kia huyễn cảnh bên trong Izuna trò chuyện với nhau, hết thảy phảng phất đều tại hôm qua. Ban vào lúc này phảng phất cũng khôi phục tuổi trẻ, đi theo Izuna cùng nhau kinh lịch lấy đã từng hai người trưởng thành. Cũng lần nữa kinh lịch Izuna chết. Ban cũng lần nữa cảm thấy loại kia bất lực, loại kia để hắn thống hận cảm giác. Huyễn cảnh phảng phất một cái luân hồi, đen kịt một màu về sau, Izuna lại xuất hiện lần nữa, kinh lịch lại lần nữa tái diễn. Thanh Hành Đăng, vì ngươi giảng thuật cái này từng cái quen thuộc cố sự, nhưng là nếu như kinh lịch 100 cái luân hồi còn không có tỉnh táo lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Thanh người đi đường đường có đèn, chăm về bất tỉnh thi thể lạnh. Hoàn cảnh bên trong hết thảy, Ngự Phong cũng không hiểu biết. Hắn lúc này đã cầm kunai, hướng phía ban cái cổ hung hăng chém tới. Hắn không biết Thanh Hành Đăng có thể hay không tướng Uchiha Madara triệt để mai táng. Cho nên, thừa dịp Uchiha Madara còn chưa thanh tỉnh thời khắc, đem nó chém giết là biện pháp tốt nhất. Liền dựa vào một kích này, để cho ta tới chặt đứt cái này vận mệnh xiềng xích. Ngự Phong một tiếng gầm nhẹ, bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Kunai tới gần, càng gần, kia băng lãnh lưỡi đao đã dán tại ban trên cổ. Ngự Phong trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng chính là cái này thời điểm, một con tiều tụy phải tay nắm thật chặt Ngự Phong cầm kunai tay phải. Lập tức có chút dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Ngự Phong tay phải đau xót, kunai liền rớt xuống đất. Ban ánh mắt bên trong tràn ngập lúc này đã toàn bộ rút đi. Tay phải hất lên, trực tiếp tướng Ngự Phong văng ra ngoài. Khoảng cách kéo ra, Ngự Phong rõ ràng trông thấy ban dưới cổ có một vệt máu. Kunai chỉ cần tiếp tục tiến lên 1 cm, liền có thể cắt hắn khí quản, kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng là đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Thật sự là một cái thú vị huyễn thuật. Ta hẳn là cảm tạ ngươi, Ngự Phong, để cho ta ôn lại những cái kia đã từng thời gian tốt đẹp. Làm đáp lễ, để cho ta tặng cho ngươi rung động nhất tử vong đi. Ban nói, trên mặt lộ ra một tia thị huyết dáng tươi cười. Ngự Phong hô to không ổn. Một giây sau, ban hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, hỏa độn, Long Viêm cất cao giọng hát chi thuật. Bốn cái long đầu hỏa diễm trong nháy mắt từ ban miệng bên trong bay ra, phân biệt từ bốn cái phương vị hướng phía Ngự Phong kích xạ mà tới. Đáng chết, tránh né thả hướng đều bị ngăn chặn, căn bản trốn không thoát. Mắt thấy long đầu hỏa diễm gần trong gang tấc, Ngự Phong lại nhắm hai mắt lại. Ồ, phải dùng ra chiêu kia sao? Ban nhẹ nói, chỉ gặp một giây sau, Ngự Phong bỗng nhiên mở mắt, quỷ dị đồ án càng không ngừng chuyển động, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Susanu, màu trắng chakra trong nháy mắt bao trùm Ngự Phong toàn thân. Nhìn kỹ, kia là một cái khô lâu nửa người trên. Susanu, Mangekyo Sharingan cuối cùng áo nghĩa. Chỉ có mở ra một đôi Mangekyo Sharingan năng lực mới có thể giải tỏa loại thứ ba lực lượng, được xưng là thần chi lực. Tại chiến quốc thời điểm, được xưng là gặp qua liền khó thoát khỏi cái chết kinh khủng đồng thuật. Oanh, bốn cái long đầu hỏa diễm đánh vào màu trắng Susanu phía trên. Lại không có xúc động mảy may. Thật là khiến người hoài niệm nhẫn thuật. Không nghĩ tới ngươi đã có thể mở ra Susanu chi lực. Như vậy, có lẽ có thể để cho ta càng thêm tận hứng một điểm. Ban nói xong, thân trong nháy mắt bao phủ lên một cỗ màu lam chakra. Lập tức không kém bao nhiêu khô lâu bao vây lấy ban toàn thân. Không giống với ban nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này Ngự Phong lại miệng lớn địa thở hổn hển. Con mắt đau đớn để đều nhanh không cách nào mở hai mắt ra. Kinh khủng hơn chính là mở ra Susanu về sau, thân thể thừa nhận áp lực cực lớn. Kia cỗ đau đớn, khó mà hình dung. Đáng chết, tiếp tục như vậy, còn không có bị Uchiha Madara xử lý. Mình trước hết đau nhức choáng đi qua. Ngự Phong thấp giọng nói. Nhìn Ngự Phong không nhúc nhích, ban nói ra, xem ra ngươi còn không có thích ứng cái này Susanu. Rất đau a. Được xưng là thần chi lực Susanu như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể thi triển ra. Để cho ta hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cái này Susanu ứng làm như thế nào dùng đi. Ban chắp tay trước ngực. Màu lam khô lâu trưởng ra máu thịt. Phủ thêm áo giáp. Nhìn qua trở thành một cái uy phong lẫm lẫm tướng sĩ. Ngự Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Kia bản đầy đủ Susanu thật sự là quá mức rung động. Như vậy, trò chơi đến đây là kết thúc đi. Con mắt của ngươi, ta nhận. Susanu rút ra song đao. Ban quát khẽ, Susanu, hai đao chi vũ, màu lam cự nhận, hướng phía Ngự Phong kia không thành thục Susanu chém vào mà đi. Ngự Phong con ngươi co rụt lại. Hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Chăm chú địa cắn môi. Máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài. Hai mắt trợn lên. Đồng lực chuyển vận trong nháy mắt tăng lớn. Nguyên bản màu trắng khô lâu đồng dạng trưởng ra máu thịt. Nhưng là, còn chưa đủ. Ban Susanu trường đao đã chém vào Ngự Phong Susanu phía trên. Răng rắc, Ngự Phong Susanu bị trong nháy mắt đánh nát. Hóa thành bọt nước, trường đao thế đi không giảm. Đâm vào Ngự Phong phần bụng. Kia rộng lượng trường đao cơ hồ đi ngang qua Ngự Phong toàn bộ phần bụng. Ngự Phong con ngươi co rụt lại, máu tươi không thể ức chế địa tuôn trào ra. A, kịch liệt đau nhức lan tràn Ngự Phong toàn thân. Ban giải trừ Susanu, đứng tại trên một tảng đá lớn, lạnh lùng nhìn xem Ngự Phong, xem ra ngươi chỉ năng dừng ở đây rồi. Ngự Phong nhìn về phía Uchiha Madara, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không tệ ánh mắt, đáng tiếc, hiện tại đôi mắt này thuộc về ta. Ban nói, chậm rãi đến gần Ngự Phong bên cạnh, tay phải vươn ra, liền muốn lấy ra Ngự Phong con mắt. Ngay lúc này, ban bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía nơi nào đó. Nơi đó, có người đến, đao pháp áo nghĩa, đoạn không, kình thiên cự nhận trong nháy mắt dâng lên, hướng phía ban vung chặt mà đi. Ban sững sờ, vừa mới tinh lực mặc dù đều đặt ở Ngự Phong trên thân. Nhưng là có người lại có thể chạy đến cách mình gần như vậy địa phương. Cái này cá nhân, không đơn giản a. Trong nháy mắt dừng lại, ban đứng dậy tránh ra. Cái này một đao xuống dưới, không có chút nào phòng bị phía dưới. Cho dù là ban cũng quá sức, ầm ầm, Một tiếng vang thật lớn. Một đạo rộng hơn 1 mét khe rãnh trong nháy mắt ra hiện tại trước mắt. Đầy trời bụi mù phiêu tán ra. Không được. Ban một tiếng kinh hô. Nhảy tới nguyên bản ngự phong vị trí. Nhưng là nơi đó rỗng tuếch. Người sớm đã không thấy. Đáng chết. Dám tại trước mặt của ta cướp người. Ban lửa giận trong lòng lập tức liền xông tới. Kinh khủng cảm giác trong nháy mắt thả ra. Thế mà không tại. Làm sao có thể. Ban kinh ngạc không thôi. Bằng vào phạm vi cảm giác của mình. Đối phương làm sao lại trong nháy mắt thoát đi. Là không gian nhẫn thuật. Ban nhẹ nói. Hừ. Không gian nhẫn thuật lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Hai mắt Rinnegan trong nháy mắt rút đi. Lộ ra kia tinh hồng mang Gekio Sharingan. Một lát về sau, ban tựa hồ là nhận định nào đó cái phương vị. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.